Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, khẩu vị đã kén chọn. Kim mang trong mắt Chu Nho Hắc Liên trong nháy mắt nồng đậm. Hắn không phải sinh ra đã là thần linh, tuy tộc của hắn có chân thần, nhưng tộc quần lại không phải thần tộc theo nghĩa chân chính, mà là nhảy vọt mà đến. Đây là do hệ thống thần linh của đệ tứ tinh hoàn quyết định. Nguyên chất trưởng thành của thần linh, tuy có thể hấp thu từ tinh hoàn, nhưng so với điều này, còn có phương pháp tốt hơn. Đó chính là hấp thu từ trong tín ngưỡng. Cho nên một thần linh, muốn lớn mạnh, hắn cần tín đồ cung phụng, cần tộc quần cung dưỡng và tế hiến. Đây cũng là bản chất của việc thần linh xâm chiếm vạn giới. Bọn họ cần nô dịch nhiều hơn, cần vạn vật chúng sinh thành kính, giống như hồ điệp mà Hứa Thanh đoạt xá trước đó. Thân là vĩnh kiếp minh điệp, hắn tự nhiên không thể có liên kết huyết mạch gì với Lân Ngưu nhất tộc. Nhưng sự cung phụng của Lân Ngưu tộc là cơ sở tu hành của hắn, thậm chí cung phụng hắn cũng không chỉ là Lân Ngưu tộc ở nơi ngôi sao mà Hứa Thanh đến. Trên những ngôi sao khác, trong rất nhiều thế giới nhỏ, đều có tộc tương tự, cung phụng nếu hắn không vẫn lạc, hơn nữa có cơ duyên trong tương lai một ngày nào đó bước vào chân thần cảnh. Vậy thì tất cả tộc quần cung phụng hắn, tự nhiên có thể thu được lợi ích to lớn, bao gồm cả chúng tộc trong đó có Lân Ngưu nhất tộc, đều có thể nhảy vọt trở thành thần tộc loại này, trong tên tộc thêm một chữ, chân. Đến lúc đó, khu vực của những tộc quần này cũng sẽ riêng phần mình khuếch trương ở nơi mình ở, trở thành bá chủ một phương. Nhưng về bản chất mà nói, sinh linh trong những tộc quần này vẫn là tồn tại bình thường, không phải thần linh, chỉ là bọn họ cung phụng chân thần. Tên tộc có chữ chân, cho nên càng dễ dàng ngưng tụ thần lực trở thành tồn tại thần tính. Hơn nữa được chân thần ban cho linh, dùng cái này thắp lên thần hỏa, tấn thăng thần linh, đến lúc đó, thần linh mới sinh ra, vừa là tiếp theo của vị thần được cung phụng, đồng thời cũng có tư cách tự mình ra ngoài, tìm kiếm tộc quần cung phụng mới hấp thu tín ngưỡng, cuối cùng như rễ cây, càng ngày càng nhiều, mạch lạc lan tràn tám phương, chân dược gia tộc, chính là như vậy. Bọn họ không phải tộc quần tín ngưỡng duy nhất của chân thần của tộc mình. Nhưng dù vậy, sau khi nhận được chữ chân, phạm vi thế lực của nó đã đột phá tinh vân nơi mình ở. Vào thời kỳ đỉnh phong từng lan tràn nhiều vũ trụ, nhưng thần tộc như vậy, thoạt nhìn huy hoàng, nhưng trên thực tế trong hệ thống đệ tứ tinh hoàn cũng chỉ là thần tộc tầng thứ thấp nhất mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, cần cả tộc quần theo năm tháng trôi qua. Trong sự lắng đọng của thời gian, huyết mạch thay đổi, toàn bộ là thần, vậy thì mới xem như thần tộc. Toàn bộ đệ tứ tinh vực, tuyệt đại đa số thần tộc, đều là hai loại này. Mà loại sau nếu có thể tiếp tục phát triển, khiến số lượng chân thần càng ngày càng nhiều, cho đến khi có thần chủ tầng thứ xuất hiện, chỉnh hợp tất cả tộc quần cung phụng, hóa thành nhất tộc, vậy thì vị cách của tộc này sẽ lại nhảy vọt, trở thành hoàng tộc. Quá trình này gian nan đến cực điểm, vô số năm qua cũng không có mấy, cho nên lúc này ở trong phương thế giới này, thân là hậu thiên thần linh, vị Chu Nho kia, sau khi hắn đoán ra Hứa Thanh là người bị Ly Chu thần hoàng truy nã, kim mang trong mắt hắn lấp lánh kịch liệt. Tâm thần có sóng lớn mãnh liệt, đang kích động tâm thần. Hắn biết rõ, đây có lẽ là tạo hóa và thần duyên lớn nhất của cuộc đời mình. Dù sao, treo thưởng của Ly Chu thần hoàng, quá mức kinh người, phát hiện tung tích, liền cho trăm phương nguyên chất, nếu có thể bắt sống, ban cho thần chủ chi khí. Cho nên khoảnh khắc tiếp theo, Chu Nho này bỗng nhiên giơ tay lên, vạch một đường về phía bầu trời, đồng thời trong miệng thần âm ngập trời. Chúng chúc thần, nhiệm vụ lần này thay đổi, lập tức xuất thủ, vì ta trấn áp tu sĩ này. Lời vừa nói ra, thiên địa biến sắc, trên mặt đất, tất cả thần linh tham gia chặt cây và chém núi, cùng nhau ngẩng đầu, xông lên, thẳng đến Hứa Thanh. Trên bầu trời, xung quanh quả cầu thịt khổng lồ, nhiều vị thần đài khoanh chân ngồi ở đó, riêng phần mình thần khu chấn động, nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng thân thể của bọn họ lại không thể động đậy, chân thần không cho phép. Nhưng lúc này vị Chu Nho kia cũng không quan tâm những điều này, tùy tương trợ chân thần của tộc quần vẫn là việc cực kỳ quan trọng, nhưng so với điều này, nếu có thể hoàn thành treo thưởng của Ly Chu Thần Hoàng, thu được thần chủ chi khí, vậy thì bản thân dùng công lao này thành tựu chân thần cũng không phải không thể. Huống hồ chân thần của tộc quần vốn đã chiếm ưu thế, lại có chúng thần đài chia sẻ, thế cục vẫn có lợi, vậy thì chờ mình hoàn thành bắt giữ ở đây, lại đi tương trợ cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Chu Nho thân thể nhoáng lên, bước xuống Hắc Liên, kéo theo 360 cỗ thi hài cổ xưa, bộc phát cảnh giới thần đài đỉnh phong của bản thân, xông về phía Hứa Thanh. Những nơi đi qua, xung quanh hắn tự mang mục nát, vặn vẹo tất cả, mà những thi hài phía sau kia đều mở miệng, gào thét ra âm thanh quỷ dị, càng nhấc lên thi phong, tràn ngập tám phương. Đây chính là thần quyền chi lực của hắn, mục nát chi lực, ngọn gió tử vong, và lấy mạng chi ngôn, tụ tập lại với nhau, tạo thành táng ca kinh khủng, xoay chuyển trong thiên địa, giai điệu như thực chất, thẳng đến Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh hàn mang lóe lên, hắn biết rõ mình ở đệ tứ tinh hoàn, muốn không bại lộ chỉ có thể dựa vào may mắn, cho nên sâu trong nội tâm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc bại lộ. Bại lộ ở đây, dù sao cũng tốt hơn bị dò xét ở bên ngoài, nhưng trọng điểm của trận chiến này là rời đi. Hứa Thanh nheo mắt, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt mơ hồ, xung quanh hắn lập tức xuất hiện ý thời gian hỗn loạn, giống như thời gian trôi đi, bị phân tách với giới này, hình thành vặn vẹo tương tự xung quanh Chu Nho kia, khiến táng ca đến kia, âm thanh cũng đều loạn nhịp. Dùng cái này phá thần thuật đồng thời, trong thời gian vặn vẹo, một cây thiết thiêm phá hư không mà ra, lấp lánh tiên linh chi khí trong thiên địa, kèm theo từng trận tiếng chuông lanh lảnh. Âm thanh kia vừa ra, thiên địa tĩnh lặng, tất cả thuật pháp toàn bộ dừng lại. Chu Nho mang theo sát ý xông về phía Hứa Thanh, càng là giật mình, hắn rõ ràng phát giác được thần tức trong cơ thể mình lại mất liên lạc với bản thân, mà cây thiết thiêm kia đang với tốc độ kinh người hướng về phía hắn mà đến, nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát trong lòng hắn. Thời khắc nguy cơ, Chu Nho này bỗng nhiên cắn đứt lưỡi, phun ra đoạn lưỡi kia phiêu tán thần huyết màu vàng, trong khoảnh khắc hiển hiện, sinh trưởng vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt liền hóa thành một quả cầu thịt khổng lồ, giống như cùng quả cầu thịt do chân thần của tộc hắn hình thành trên bầu trời, tạo thành hô ứng minh minh. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bên vô hình tương liên, một cỗ chân thần chi lực bị mượn đến bộc phát bên trong, khiến quả cầu thịt do lưỡi này biến thành giống như con mắt, bỗng nhiên mở ra, dùng ánh mắt đem thiết thiêm gào thét tới gần bao phủ, bao bọc bên trong, hình thành lực ngăn cách, đồng thời cũng rơi xuống nơi thời gian vặn vẹo của Hứa Thanh, khiến vặn vẹo ở đó khôi phục bình thường. Thân ảnh của Hứa Thanh bị ép hiển hiện, cùng lúc đó, thần tức trong cơ thể Chu Nho này khôi phục, sát ý trong mắt mãnh liệt, sát chiêu trong nháy mắt bộc phát, 360 cỗ khô thi phía sau hắn cùng nhau thiêu đốt, tiêu tán, mà hư không dưới chân Hứa Thanh đột nhiên nứt ra mấy chục vết nứt màu vàng. 36 tôn thần tượng tam nhãn do huyết nhục khô héo tạo thành, từ trong vết nứt đạp kim quang bước ra, bọn họ chính là 360 cỗ khô thi của Chu Nho biến thành. Lúc này xuất hiện, trong khoảnh khắc mũi chân chạm vào hư không, bốn phương tám hướng phát ra tiếng vỡ giòn tan của lưu ly. Sau đó thụ đồng giữa trán bọn họ mở ra, thần quang màu vàng sẫm như thác nước trút xuống, thẳng đến Hứa Thanh bao phủ, những nơi đi qua tất cả đều ngưng tụ thành hổ phách. Hắc bào của Hứa Thanh phồng lên, trước khi thần quang này đến gần, tay phải hắn giơ lên, ấn về phía trước, lập tức thời không hiến hội tụ, dung hợp với thời gian còn sót lại xung quanh, hình thành thời không hiến, nhấc lên phong bạo thời không hỗn loạn. Phong bạo này, trong nháy mắt kinh thiên động địa, hướng về phía Chu Nho phía trên và thần quang phía dưới. Đồng thời quét ngang, trong phong bạo, có thể thấy cuốn theo vô số tiên linh chi ấn, trong nháy mắt bộc phát, âm thanh kinh thiên động địa, vào lúc này khiến thế giới ầm vang, thần quang sụp đổ, 36 cỗ thần tượng kia cùng nhau nổ tung, sương mù đen đặc cuồn cuộn bốn phía. Về phần Chu Nho phía trên, sắc mặt hắn biến hóa, đang cấp tốc lùi lại, nhưng trong nháy mắt, bản thể của Hứa Thanh đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, giơ tay ấn lên đầu lâu của Chu Nho thần linh này. Cùng lúc đó, Thiết Thiêm bị ánh mắt quả cầu thịt định trụ cách đó không xa. Cũng vào lúc này quang mang lấp lánh, tiếng chuông vang lớn, lại tránh thoát, hóa thành một vệt dài, phá hư không mà đến, trong nháy mắt đâm vào tim của Chu Nho này, xuyên qua, xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh khẽ nhíu mày, Chu Nho thần linh trước mặt hắn, lúc này trong khi thân thể chấn động, lại hóa thành hắc liên. Hắc liên vỡ vụn, dường như có thể chết thay. Nơi xa, thân ảnh Chu Nho thần linh từ hư vô hội tụ, trong mắt hắn lộ ra vẻ tim đập nhanh, nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng có thể bị Ly Chu thần hoàng truy nã, có thể tránh thoát thần niệm chân thần bên ngoài dò xét, tự nhiên không thể là kẻ yếu. Nhưng nơi này là thần quốc của chân thần của tộc ta. Trong khi Chu Nho nói, trên đỉnh đầu Hứa Thanh xuất hiện 9 vòng quả cầu thịt thiêu đốt, kết thành lồng giam, trấn áp hắn. Đồng thời chúng thần linh phía dưới cũng đã đến, riêng phần mình triển khai thần thuật, đánh về phía Hứa Thanh. Nhưng vào lúc chúng thần xuất thủ, 9 quả cầu thịt thiêu đốt rơi xuống thành lồng giam trong nháy mắt. Thân thể của Hứa Thanh đột nhiên tiêu tán, lại hóa thành ngàn vạn hồ điệp màu máu, bay về bốn phương. Trên cánh của những hồ điệp đỏ yêu dị này che kín hoa văn hình con ngươi. Mỗi lần vỗ cánh một lần, liền có một đạo thần thuật bị hút vào sâu trong con ngươi. Càng thêm quỷ dị là trong khoảnh khắc Hứa Thanh hóa thân ngàn vạn hồ điệp, trong số chúng thần đánh tới phía dưới, có hơn phân nửa trong hốc mắt của thần linh lại tuôn ra lít nha lít nhít ấu trùng hồ điệp máu. Không quá 3 lần thời gian tim đập, những thần linh này trong tiếng kêu thảm thiết biến thành tổ trùng nhúc nhích, bay ra càng nhiều hồ điệp máu. Đây chính là thần thuật thuộc về vĩnh kiếp minh điệp mà Hứa Thanh mô phỏng từ hồ điệp thần linh kia. Chỉ là thi triển trong tay Hứa Thanh, phạm vi và kinh khủng của nó vượt qua hồ điệp thần linh kia quá nhiều. Lúc này hồ điệp đỏ đầy trời bay múa, một nửa hướng về 9 quả cầu thịt thiêu đốt kia xông đi, một nửa tản ra xung quanh chúng thần phía dưới. Những chúng thần chỉ là thần hòa cảnh kia, lúc này tim đập nhanh tứ tán, ý đồ tránh né, nhưng thân ảnh của Hứa Thanh đã quỷ dị xuất hiện, treo ngược sau lưng một vị nữ thần. 5 ngón tay phải của hắn đã cắm sâu vào cột sống của vị thần này, tay trái nắm lấy đoàn ánh sáng ký ức rút ra từ thần nguyên của hắn, bóp nát, đồng thời bỗng nhiên hút một cái, dưới làn da màu xanh lam của thần linh này hiển hiện vết đen hình mạc nhện. Nguyên chất không nhiều trong cơ thể, trong nháy mắt liền bị hấp vệ không còn. Sau khi tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh, thân thể hắn run lên, hóa thành khô thi, nguyên chất quá mức hỗn tạp, hơn nữa số lượng rất ít. Sau khi nếm qua nguyên chất của thần nữ Tinh Mâu, nguyên chất khác, Hứa Thanh đã có chút không coi trọng, khẩu vị đã kén chọn. Vì vậy hắn vung tay, hất khô thi trong tay ra. Cùng lúc đó, giữa không trung, khô thi rơi xuống nhiều đến mấy chục tôn. Đó là từng Hứa Thanh hiển hiện từ trong hồ điệp đỏ. Bọn họ lần lượt xuất hiện giữa không trung. Riêng phần mình sau khi hấp thu nguyên chất, hội tụ lại với nhau, hóa thành chân thân của Hứa Thanh đứng trên hư không. Nhìn xung quanh, Hứa Thanh mặt không biểu cảm, giơ tay chộp về phía hư không một bên, tóm ra một tôn thần linh có kết cấu tinh thể toàn thân ẩn nấp ở đó. Không đợi thần linh này nói gì, Hứa Thanh bóp nát, hóa thành mảnh vỡ tinh thể phiêu tán, mà mỗi một mảnh lúc này đều phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của những thần linh khác. Trong những khuôn mặt này cũng bao gồm Chu Nho sắc mặt cực kỳ khó coi giữa không trung. Bây giờ mở truyền tống, để ta rời đi còn kịp. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Hết chương.